Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu đến cuối không có đem đả thần tiên để vào mắt. Cho rằng Liễu Vô Tà từ nơi nào nhặt được một quả phá dây mây. Đen nhánh côn bồng, đột nhiên phóng đại, ma trục bản thể, đen thui, hình như cong côn, giống như trăng tròn, bang, đả thần tiên hung hăng mà ném ở ma trục bản thể thượng. Thanh âm thanh thúy, hơn nữa sáng ngời, chung quanh những người đó đã ngưng chiến, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bất luận là Liễu Vô Tà bên này, vẫn là thái cổ gia tộc bên kia, bọn họ chặt chẽ chú ý Liễu Vô Tà sinh tử. Cái này Liễu Vô Tà không phải là điên rồi đi, thế nhưng cầm một cây phá dây mây, dám cùng luyện thần cảnh đối chiến, thật là không biết tự lượng sức mình. Thiên Sơn giáo một người tiên đế trưởng lão khịt mũi coi thường nói. Mặt khác tông môn cao thủ sôi nổi phụ họa, cho rằng Liễu Vô Tà sơ suất quá, ta như thế nào cảm giác này căn dây mây không đơn giản a. Liễu Vô Tà tuyệt đối không phải cái loại này ngốc nghếch người. Này căn dây mây khẳng định có cái gì huyền diệu, bốn phía mọi thuyết xôn xao, ai không biết Liễu Vô Tà trong tay dây mây rốt cuộc là vật gì. Liền ma trục loại này sống vô số năm đồ cổ, lão hóa thạch, cũng không biết đả thần tiên lai lịch, huống chi là những cái đó bình thường tu sĩ, mọi người ở đây không rõ nguyên do thời điểm, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp nơi, a, ma trục bản thể, nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà tạp tiến phế tích bên trong, nhấc lên vô tận bụi bặm, chờ trần ai lạc định, phát hiện đại chiến khu vực, xuất hiện một tòa thật lớn hố sâu, ma trục lẳng lặng mà nằm ở hố sâu bên trong, tê, ước chừng qua đi mấy phút thời gian. Bốn phía vang lên liên tiếp đào hút khí lạnh thanh âm. Vừa rồi trào phúng Liễu Vô Tà không biết tự lượng sức mình tên kia Thiên Sơn giáo trưởng lão. Miệng há hốc, còn không có tới kịp chúc mừng, Liễu Vô Tà một roi này tử, như là một cái vang dội cái tát, hung hăng mà ném ở mọi người trên mặt, đứng ở một bên ma tộc thánh tử, cùng với rất nhiều ma tộc cao thủ. Ngươi xem ta nhìn ngươi, tư duy ở vào dại ra trạng thái, Câu Hóa, Trần Giang Hà, Vũ Y bọn họ, càng là vô pháp tiếp thu, bọn họ thân hình. Cư nhiên cầm lòng không đậu bắt đầu run rẩy, Liễu Vô Tà nhất chiêu đánh bay luyện thần cảnh, hoàn toàn đánh tan bọn họ đạo tâm, làm cho bọn họ sinh không dậy nổi một tia phản kháng lực đạo. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, mà trục lão tổ chính là luyện thần cảnh, như thế nào sẽ bị Liễu Vô Tà một roi ném phi? Ma tộc các đại bộ lạc thủ lĩnh sôi nổi đứng ra, cuồng loạn mà giận dữ hét, đây là bọn họ tru sát Liễu Vô Tà tốt nhất cơ hội. Lại bạch bạch sai thất, này rốt cuộc là cái gì thần khí, liền luyện thần cảnh đều có thể thương tổn. Các đại tông môn cao tầng đang ở nhỏ giọng nghị luận, muốn biết Liễu Vô Tà trong tay dây mây là cái gì, quỷ yết đây là cái gì pháp bảo. Cực Quang Động Động chủ trợn trắng mắt, hắn sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị sự tình. Luyện thần cảnh đối bọn họ tới nói kia chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, hiện giờ đường đường luyện thần cường giả bị Liễu Vô Tà như là chết cẩu giống nhau trừ một roi, khó trách bọn họ vô pháp tiếp thu. Mọi người ánh mắt dừng ở ma trục trên người, chỉ thấy ma trục thân thể một chút đứng lên, hóa thành màu đen ma thần, vô cùng dữ tợn khủng bố. Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ma trục thanh âm giống như gai độc giống nhau, không ngừng mà lan tràn bốn phía. Một ít tu vi yếu kém tu sĩ, không chịu nổi luyện thần cảnh đánh sâu vào, sôi nổi bưng kín đầu. Cái loại này tư vị, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Luyện thần giận dữ, trời sụp đất nứt, chung quanh mặt đất đang ở không ngừng sụp đổ, mấy ngày liền khung đều tại hạ trụy. Tiên giới pháp tắc tuy rằng được đến kim quang tẩy lễ, muốn so với phía trước kiên cố vài lần, đối mặt luyện thần cảnh đánh sâu vào, như cũ có vẻ tái nhợt vô lực, thành phiến không gian pháp tắc từ không trung rơi xuống, giờ phút này đuổi thần ngoài trận vây, tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi xa núi non, ẩn núp một chi thần bí đại quân, bọn họ lặng yên không một tiếng động, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Sư tổ, không dùng được bao lâu, chúng ta luyện kim môn, đem trở về thế gian, chờ giết sạch tiên giới này đó cao thủ, toàn bộ tiên giới, đem rơi vào chúng ta luyện kim môn tay. Vài tên luyện kim sư ghé vào bụi cỏ chung, chặt chẽ chú ý đuổi thần trận chung quanh hướng đi. Mấy năm trước, Liễu Vô Tà vì nghĩ cách cứu viện Họa Thánh, đi trước Si Nguyệt Thành, từng gặp được luyện kim môn thuật sĩ, sau lại phát sinh đại chiến, ở Tráng Nhiên cùng Đỡ Thương phối hợp dưới, bậc lửa thế giới ngầm, dẫn tới rất nhiều con rối chết đi. Tự kia lúc sau, luyện kim môn trong một đêm biến mất, Tráng Nhiên cùng Đỡ Thương truy tra thật lâu, vẫn luôn không có tin tức. Không nghĩ tới, luyện kim môn thế nhưng xuất lĩnh rất nhiều con rối đi trước nơi này. Từ bọn họ nói chuyện chung không khó nghe ra, bọn họ tính toán chờ đuổi thần trận biến mất kia một khắc. Sát nhập kinh thế hoàng triều, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên giới vượt qua 7-8 thành cao thủ nguyên thần, giờ phút này tụ tập ở kinh thế hoàng triều di trì. Một khi toàn bộ hủy diệt, đối tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích, toàn bộ tiên giới nháy mắt rơi vào tam lưu vị diện. Chúng ta chờ một ngày lâu lắm, luyện kim môn đông đảo cao thủ, xoa gây hầm hè, bọn họ chờ mong ngày này lâu lắm, đứng ở trong đám người còn có một người áo đen lão già. Cả người đen nhánh, nhìn không tới cụ thể khuôn mặt, chung quanh những cái đó cao thủ, đều xưng hô sư tổ, hẳn là luyện kim môn khai sơn tổ sư, đuổi thần trận bốn phía, các đại tông môn cao tầng đã tới rồi, bao gồm Viên Thiệu, đều ở đám người bên trong, công chủ, chúng ta làm như vậy, có phải hay không quá mạo hiểm, một khi tao ngộ vây công, ta lo lắng Vô Tà thân thể khó giữ được, Khổng trưởng lão nhỏ giọng hỏi, lần này hắn không có đi trước kinh thế hoàng triều di chỉ. Tu vi tuy rằng đạt tới tiên hoàng cảnh, cùng những cái đó đỉnh tiên hoàng so sánh với, chênh lệch vẫn là rất lớn, Liễu Vô Tà trước khi rời đi nếu như vậy an bài. Tất nhiên có hắn đạo lý, dù cho là liều mạng tánh mạng, cũng muốn bảo vệ cho hắn thân thể, Viên Thiệu nhỏ giọng nói, kỳ quái chính là, Đế Giang không có cùng bọn họ cùng tiến đến, Liễu Vô Tà thỉnh Đế Giang ra tay, chỉ là phụ trách hắn an toàn, đến nỗi mặt khác sự tình, Đế Giang một mực mặc kệ, rời đi thiên đạo sẽ phía trước, Liễu Vô Tà luôn mãi cùng Đế Giang công đạo, cần phải bảo vệ cho thiên đạo sẽ, để tránh thái cổ gia tộc sấn hắn không ở, âm thầm đánh lén thiên đạo sẽ, đến nỗi hắc tử, còn lại là lưu thủ Bích Giao Cung, đồng dạng phòng bị thái cổ gia tộc phản công, ma trục trên người khí thế, đạt tới điểm sôi, phạm vi ngàn dặm, đã biến thành một mảnh hỗn độn, mà bảo vệ cho kinh thế hoàng triều đuổi thần trận, mặt trên vết rách càng ngày càng nhiều, nhiều nhất nửa canh giờ, đem hoàn toàn nứt toạc, tiểu tử, ngươi trong tay rốt cuộc là thứ gì, ma trục trong mắt, hiện lên một tia kinh sợ, đối Liễu Vô Tà trong tay đả thần tiên, có thiên nhiên sợ hãi chi tâm, có thể xúc phạm tới luyện thần cảnh, tuyệt phi hời hợt chi vật, cái này kêu đả thần tiên, thiên vực chi vật, không biết khi nào, một đạo mảnh khảnh bóng người, đứng ngạo nghễ trời cao, xuất hiện ở Liễu Vô Tà tả phía trước, người này vừa ra, bốn phía một mảnh ồ lên, vô số ánh mắt, chiều hắn nhìn lại, Quý Vũ Thật, nhìn đến Quý Vũ Thật sự kia một khắc, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, chính mình biết đả thần tiên, toàn dựa kinh thế hoàng chủ, cùng thái cổ trong thần miếu tư tịch, Quý Vũ Thật là như thế nào biết, phàm giới thời điểm, đã đem Quý Vũ Thật giết chết, người này chẳng những không chết, còn ở tiên giới hỗn đến hô mưa gọi gió, càng đáng sợ chính là, Quý Vũ Thật từ Quy Thuận thôi ra lúc sau, tu vi là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn mấy tháng công phu, tu vi thế nhưng so với chính mình còn muốn cao, Liễu Vô Tà hoài nghi, Quý Vũ chân thân thượng, khẳng định cũng lưng đeo đại bí mật, bằng không thôi ra sẽ không chủ động mượn sức hắn, Liễu Vô Tà, chúng ta lại gặp mặt. Quý Vũ Thật trên mặt mang theo cười lạnh, lạnh lẽo giết chóc kiếm khí, thẳng bước Liễu Vô Tà mà đến, lần trước không có giết ngươi, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải, một khi đã như vậy, hôm nay ngươi cùng nhau lưu lại đi, Liễu Vô Tà ngữ khí đồng dạng lạnh băng cực kỳ, Vô Vọng Hải thời điểm, Quý Vũ Thật dùng thân phận của hắn làm uy hiếp, buộc Liễu Vô Tà phóng hắn rời đi, hiện giờ hắn là Liễu Tiên Đế chuyển thế sự tình, sớm đã mọi người đều biết, không cần che giấu, ngày đó Thôi Thanh tiến đến mời chào, Quý Vũ Thật liền ở trong đó. Ngại với Thôi Thanh là thái cổ gia tộc thiên kiêu, Liễu Vô Tà vẫn chưa ra tay, ngươi nói được không sai, chúng ta chi gian, đích xác hẳn là có cái chấm dứt, Quý Vũ Tơ Tằm không chút nào che giấu chính mình trên người sát ý. Một thanh thô tráng giết chóc chi kiếm, phiêu phù ở trước mặt hắn, giờ phút này bên ngoài, một mảnh sôi trào, các ngươi biết thiên vực là địa phương nào sao? Vừa rồi Quý Vũ Thật đề cập thiên vực hai chữ, Liễu Vô Tà trong tay đả thần tiên, đến từ một cái kêu trời vực địa phương, vượt qua chín thành người lắc lắc đầu. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được thiên vực cái này từ. Không ngừng là này đó dị tộc không biết, bao gồm tiên giới này đó siêu nhất lưu tông môn tông chủ. Giờ phút này cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ chỉ biết 3.000 thế giới, về thiên vực lai lịch, một mực không biết, phía trước đi trước thái cổ thần miếu một ít tu sĩ. Nhưng thật ra nhìn đến quá quan với thiên vực lai lịch. Cụ thể tình huống không thể hiểu hết, bởi vì thư tịch bên trong ký lục nội dung, chỉ là ít ỏi mấy chữ, thiên vực cũng xưng là vực ngoại thế giới, một cái chúng ta không vì biết rõ vị diện. Có lẽ do tiên giới cường đại, có lẽ do tiên giới nhỏ yếu, thiên đô thành một người tu sĩ, lời nói thâm thía nói, hắn đối thiên vực có một ít hiểu biết, bất quá hiểu biết không phải rất nhiều, vực ngoại thế giới, lại là địa phương nào? Mọi người càng thêm mộng bức, 3.000 thế giới tư duy sớm đã cố hóa, đột nhiên nói cho bọn họ, còn có càng cường đại vị diện, khó trách bọn họ vô pháp tiếp thu, đặc biệt là những cái đó mới vừa đột phá đến tiên đế tu sĩ. Thật vất vả đứng ở tiên giới đỉnh, đột nhiên phát hiện tiên đế không phải người mạnh nhất. Cái loại này trong lòng chênh lệch, làm cho bọn họ thẳng phát điên, vèo, lại là một bóng người xuất hiện, lăng liệt kiếm khí, đi ngang qua trời cao, đứng ở Quý Vũ Thật mặt khác một bên, Bạch Hàn Võ, nhìn thấy người tới, Liễu Vô Tà lạnh băng nói ra ba chữ, từ Diệp Hồng Y trong miệng biết được, Bạch Hàn Võ đồng dạng là thiên tuyển chi nhân, vận khí nghịch thiên, lần trước ở thần kiếm tháp gặp qua một lần, thiếu chút nữa đem hắn chém giết, ma trục đứng ở trung gian, Quý Vũ Thật bên trái sườn, Bạch Hàn Võ bên phải sườn. hình thành tam giác chi thế, đem Liễu Vô Tà vây ở chính giữa. Vèo, lại là một bóng người rơi xuống. Khương Thiên Ngu xuất hiện, đứng ở Liễu Vô Tà phía sau, bốn chân thế chân vạc, đem Liễu Vô Tà hoàn toàn vây lên. Lần trước Khương Thiên Ngu thua ở Liễu Vô Tà trong tay sau, đạt được một quả 10 vạn năm tiên quả, thành công đột phá đến luyện thần cảnh. Lấy hắn thiên phú, đột phá luyện thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là trước tiên mà thôi. Chương 2844 mệnh treo tơ mỏng. Tứ đại tuyệt thế cao thủ, hai tôn luyện thần, hai tôn đỉnh tiên đế, hình thành cuồn cuộn sóng chiều, thẳng bức Liễu Vô Tà, mà trục nguyên bản chính là thần cốt cảnh, Khương Thiên Ngu khoảng cách luyện thần liền một bước xa, đột phá thần huyết cảnh đảo cũng bình thường. Bạch Hàn Võ nãi cổ xưa thế gia đệ tử, cùng chính mình giống nhau, lại là thiên tuyển chi nhân, từ nhỏ được đến cực hảo bồi dưỡng, thiên phú lại tuyệt cao, đột phá nửa bước luyện thần, chỉ là nước chảy thành sông. Duy nhất làm Liễu Vô Tà làm không rõ chính là, Quý Vũ thật sự tu vi, vẫn luôn nhược với chính mình, từ lần trước ở thiên đạo sẽ gặp được lúc sau, Quý Vũ thật cả người tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này không chỉ là được đến Thôi ra tương trợ đơn giản như vậy. Thôi ra mỗi năm từ các đại vị diện, mời chào đại lượng thiên tài, muốn ở như thế đoàn thời gian nội, đột phá đến đỉnh tiên đế cảnh, hiển nhiên không có khả năng. Ngày đó Thôi Thanh mời chính mình gia nhập thời điểm, cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói mấy tháng trong vòng trợ giúp hắn đột phá đến đỉnh tiên đế cảnh. Quý Vũ chân thân thượng, khẳng định đã xảy ra cái gì không người biết sự tình. Đến nỗi là cái gì, chỉ có Quý Vũ thật chính mình biết, bao gồm đánh thần tiên, ở đây không người có thể nhận ra tới. Quý Vũ thật lại một lời nói toạc ra, càng đáng sợ chính là, Quý Vũ thật cư nhiên biết thiên vực tồn tại, xem ra biết đến tin tức, chưa chắc so với chính mình thiếu. Liễu Vô Tà ánh mắt đảo qua ba người một ma, hít sâu một hơi, một cổ cuồng bạo chiến ý, quét ngang trên cao, vô biên vô hạn khí lãng, thẳng đến bốn phía, đem mặt khác chủng tộc toàn bộ sốc phi, ma tộc lui về phía sau, Titan tộc còn có Thương Vân Kiếm Tông cùng với Cực Quang Động chờ cao thủ. Lục tục thối lui đến Liễu Vô Tà phía sau, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia còn có Huyết Vụ Chùa chờ tông môn, còn lại là lui lại đến mặt khác một bên, kế tiếp chiến đấu, quyết định bọn họ hay không còn muốn tiếp tục giao chiến đi xuống. Nếu Liễu Vô Tà vừa chết, Thiên Sơn Giáo tự nhiên sẽ rút đi, không cần phải cùng Thương Vân Kiếm Tông bọn họ liều mạng. Liễu huynh, ta tới trợ ngươi. Trùng Phi Trần bay ra tới, dục muốn cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu, không có Liễu Vô Tà, liền không có bọn họ Trùng gia hôm nay, đa tạ Trùng huynh hảo ý, các ngươi ở một bên lược chiến là được. Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, bọn họ tu vi tuy rằng rất mạnh, đều là tiên đế cảnh, nhưng là cùng Quý Vũ thật còn có Bạch Hàn Võ bậc này tuyệt thế thiên tài so sánh với, vẫn là hơi kém hơn một chút, hơn nữa Khương Thiên Ngu cùng Ma Trục, bọn họ đi lên, chỉ là bạch bạch chịu chết, huống hồ bọn họ nếu là ra tay, Thiên Sơn Giáo bên kia chắc chắn phái người ngắm bắn, quyết không cho phép những người khác tiến đến tương trợ, đến lúc đó lại là một hồi hỗn chiến. Liễu Vô Tà không nghĩ có quá nhiều người nhân chính mình mà chết, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều, cơ hồ ở kinh thế hoàng triều di chỉ tầm bảo các cực khác tộc còn có nhân tộc toàn bộ chạy tới nơi đây, như thế kinh thế đại chiến ai cũng không nghĩ bỏ lỡ. Trải qua mấy tháng tìm kiếm, kinh thế hoàng triều di chỉ cơ bản đều đạp biến, nên bắt được bảo vật cơ bản đều bắt được, tiếp tục tìm kiếm đi xuống đã mất tất yếu. Đánh thần tiên chủ yếu là quất nguyên thần, bị trừ trung nguyên thần, đau đớn muốn chết, chúng ta chỉ cần không tới gần hắn, không cho hắn thi triển đánh thần tiên cơ hội, là có thể đem hắn tru sát. Quý Vũ thật ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai người một ma. Nói ra đánh thần tiên diệu dụng, đánh thần tiên tuy mạnh, chỉ có thể đánh hướng một người, bọn họ chính là bốn người, hoàn toàn có thể làm được tiến khả công, lui khả thủ, thì ra là thế, mà trục mắt lộ ra hung quang, rốt cuộc biết, vì sao ngày đó dưới mặt đất vực sâu thời điểm, không thể hiểu được nguyên thần đau nhức. Nguyên lai là đánh thần tiên quét chúng hắn, đồng loạt ra tay, giết này Liêu, Khương Thiên Ngu dẫn đầu ra tay, Liễu Vô Tà cùng Khương gia, không đội trời chung, từ những người khác trong miệng biết được, gia tộc đã có lão tổ, chết vào Liễu Vô Tà tay, quyết không thể làm Liễu Vô Tà tiếp tục sống trên đời. Quý Vũ thật ngón tay một chút, một đạo hoảng sợ giết chóc chi kiếm, lăng không hiện lên, đây mới là chân chính giết chóc chi kiếm, thiên địa chung giết chóc chi khí, toàn bộ bao phủ lại đây, thêm vào đến trường kiếm bên trong, vô hạn với tiếp cận thực chất. Dù cho là bản thể ở chỗ này, cũng không dám đại ý, không gian lại lần nữa sụp đổ, mặt đất bắt đầu trầm xuống, dẫn tới đại lượng u minh chi khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, Khương Thiên Ngu lợi dụng hồn lực, hóa thành một đạo kinh thế trường kiếm, chiều Liễu Vô Tà phía sau lưng, lăng không chém xuống, ra tay nhanh nhất vẫn là Ma Trục, hắn chính là thần cốt cảnh, hơn nữa lại là bản thể, sức chiến đấu muốn so với bọn hắn ba cái, mạnh mẽ mấy chục lần, ta áp hắn, các ngươi tìm kiếm cơ hội, tranh thủ một kích chí mạng. Ma Trục mở miệng nói chuyện, lợi dụng thần cốt chi thế, áp chế Liễu Vô Tà, không có đánh thần tiên nơi tay, đối mặt bọn họ bốn cái, Liễu Vô Tà thật đúng là bó tay không biện pháp, ai cũng không dám tiến lên, chỉ có thể lựa chọn viễn trình công kích, như vậy đối Liễu Vô Tà tới nói, thương tổn đảo không phải rất lớn, lệnh người hít thở không thông thần cốt chi thế, cuốn lên tầng tầng sóng biển, giống như rời non lấp biển nhằm phía Liễu Vô Tà, hô hấp tức khắc một đãi, phảng phất trước ngực mặt trên đè nặng một khối tảng đá lớn, làm Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sát, Quý Vũ thật lạnh băng mà nói ra một chữ, giết chóc chi kiếm, giống như một đạo sao băng, thứ hướng Liễu Vô Tà hồn hải, Khương Thiên Ngu hồn kiếm đã chém xuống. Bạch Hàn Võ công kích tuy rằng không bằng Khương Thiên Ngu, lại cũng không yếu, này đó cổ xưa thế gia không có một cái đơn giản. Đối mặt bốn người tiến công, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, phá hồn ấn, viễn trình tiến công, đánh thần tiên mất đi tác dụng, Liễu Vô Tà đành phải đem này tu hồi tới. Trời cao đỉnh, xuất hiện một đạo không gì sánh kịp hồn ấn, che trời, đồng thời chiều bọn họ bốn cái nghiền áp đi xuống, cho ta khai, khai, ma trục hóa thành bản thể, một cái phụt ra, nhằm phía trời cao thượng phá hồn ấn. Chỉ cần không phải đối mặt đánh thần tiên, mà trục giống như chỗ không người, có thể đấu đá lung tung, đại chiến hình thành dư ba, không ngừng lan tràn, bám vào trời cao thượng đuổi thần trận, mặt trên vết rách càng ngày càng nhiều, đã ở vào hỏng mất bên cạnh, oanh, phá hồn ấn bị ma trục cường thế chấn vỡ, hóa thành vô số hồn ấn pháp tắc, biến mất ở thiên địa chi gian, mà lúc này, Quý Vũ thật sự giết chóc chi kiếm, Khương Thiên Ngu cùng Bạch Hàn Võ hồn kiếm, đã bước đến phụ cận, phong thuẫn, Liễu Vô Tà không có bất luận cái gì do dự. Thi triển thuận gió quyết, đại lượng lưỡi dao gió, trống giống xuất hiện, hình thành phong thuẫn, đem ba người trường kiếm, ngăn cản tại chỗ, Liễu Vô Tà, vô dụng, ngươi tu vi quá thấp, căn bản ngăn cản không được chúng ta bốn cái, Khương Thiên Ngu lạnh lùng nói ra, đột phá đến luyện thần cảnh sau, mới phát hiện tiên đế, là như thế nhỏ yếu, ca ca ca, giết chóc chi kiếm nhất mạnh mẽ, uy lực thế nhưng còn ở Khương Thiên Ngu hồn kiếm phía trên, mạnh mẽ xé mở một đạo chỗ hồng, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, thuận gió quyết tuy mau. Nhưng là bọn họ tốc độ cũng không chậm, ba thanh trường kiếm lại lần nữa đánh úp lại, nếu ở bên ngoài có được bản thể dưới tình huống, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không như thế bị động, mà trục chấn vỡ phá hồn ấn sau, lợi dụng thần cốt chi thế, không ngừng cấp Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Tiểu Hoa Nhi vẫn là ngoan ngoãn mà túc thủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta bốn cái đối thủ, mà trục phát ra giữ tợn tiếng cười, ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, một cái ngập trời ma ấn chiều Liễu Vô Tà lăng không đánh úp lại, răng rác ma ấn nghiền áp xuống dưới kia một khắc, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền đến răng rắc thanh, vừa rồi thi triển kinh thế hoàng ấn, hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, đối mặt bọn họ bốn người, hồn lực tiêu hao tốc độ càng nhanh, cực nơi xa, đệ nhất nguyên thần an bài hảo Ninh Trì bọn họ sau, lẻ loi một mình, nhanh chóng chiều bên này tới rồi, Ninh Trì bọn họ tốc độ, xa không bằng chính mình, mang lên bọn họ, đại đại hạn chế chính mình lên đường thời gian, làm cho bọn họ theo sau tới rồi đó là, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Đệ nhất nguyên thần đã cảm giác đến đệ nhị nguyên thần ở vào hỏng mất bên cạnh. Luận chiến đấu lực, đệ nhị nguyên thần không bằng đệ nhất nguyên thần, rốt cuộc đệ nhất nguyên thần nãi Liễu Vô Tà bản mạng nguyên thần. Hơn nữa đệ nhất nguyên thần đã sáng lập ra tới đệ tam thức hải. Hồn lực muốn so đệ nhị nguyên thần mạnh mẽ gấp đôi nhiều. Chiến đấu còn ở tiếp tục, Liễu Vô Tà càng ngày càng bị động, thường xuyên mượn dùng thuận gió quyết, không ngừng né tránh, bốn người cấp tốc kéo gần, hình thành từng đạo gợn sóng, áp chế Liễu Vô Tà tốc độ. Ma trục tiền bối, chúng ta ba cái áp chế hắn tốc độ, người phụ trách ra tay đem này chém giết. Khương Thiên Ngu mở miệng nói chuyện, bọn họ ba cái tuy mạnh, muốn một kích chí mạng, cũng không dễ dàng, hắn không chạy thoát được đâu. Ma trục phát ra líu lo điệp tiếng cười, thân thể tiến quân thần tốc, khoảng cách Liễu Vô Tà 7 mễ ở ngoài dừng lại. Cái này khoảng cách, vừa lúc là đánh thần tiên với không tới khoảng cách, một khi Liễu Vô Tà tế ra đánh thần tiên, ma trục có thể trước tiên lui về phía sau, tới gần lúc sau, Liễu Vô Tà áp lực tăng nhiều. Lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó thần huyết cảnh đã là cực hạn, đối phó thần cốt cường giả, không hề phần thắng, phía trước dựa vào đánh thần tiên, mới thành công đánh lén, mà trục tuyệt đối không có khả năng thượng lần thứ hai đương. Hai đại thức hải, toàn bộ mở ra, đem còn sót lại hồn lực, toàn bộ tế ra, Liễu Vô Tà chỉ sợ không sống được bao lâu, thối lui đến nơi xa những cái đó tu sĩ, đang ở châu đầu ghé tai, đáng tiếc một thế hệ thiên tài, cứ như vậy ngã xuống, một ít việc không liên quan mình tu sĩ, còn lại là lắc lắc đầu. Toát ra đáng tiếc chi sắc, kia nhưng chưa chắc, phía trước thái cổ gia tộc đi trước tiên giới, vây công tiên đạo sẽ, Liễu Vô Tà như cũ cường thế phá cục, đánh đến thái cổ gia tộc không hề có sức phản kháng. Đại bộ phận tu sĩ, vẫn là xem trọng Liễu Vô Tà, nhiều năm như vậy, Liễu Vô Tà nào một lần không phải cửu tử nhất sinh. Cuối cùng vẫn là sống được hào hào, nhưng là lần này bất đồng, hắn đối mặt cũng không phải là tiên đế cảnh, mà là luyện thần cảnh, bất luận là tu vi, vẫn là cảnh giới, hoàn toàn nghiền áp hắn. Một ít xem trọng Liễu Vô Tà tu sĩ, giờ phút này vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, bọn họ tu vi quá thấp, loại này cấp bậc chiến đấu, đừng nói nhúng tay, liền tới gần tư cách đều không có, phạm vi vạn dặm, sớm đã san thành bình địa, nơi đây mấy chục vạn năm, đều không thích hợp nhân loại sinh tồn, mà chụp một trường đánh úp lại, lại là một đạo ma ấn, áp chế đến Liễu Vô Tà thân thể vô pháp nhúc nhích. Sát, Khương Thiên Ngu ba người thấy thế, nhanh chóng tế ra hồn kiếm, nhằm phía Liễu Vô Tà nguyên thần, suy suy suy, khoảnh khắc chi gian, Liễu Vô Tà thân thể thượng, nháy mắt bị máu tươi bao trùm, giờ phút này nguyên thần, hơi thở thoi thóp, tùy ý địch đều có thể chết đi, hồn trong biển hồn lực, đã còn thừa không có mấy, mà nguyên thần lại bị bọn họ sáng chế, sức chiến đấu 10 không còn một, thấy Liễu Vô Tà bị thương, Thiên Sơn giáo cùng với Vũ gia chờ cao thủ, bắt đầu nhấc tay hoan hô, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, Câu Hóa vẻ mặt âm độc chi sắc, hận không thể hiện tại liền đi lên, một đao chém chết Liễu Vô Tà. Chương 2845 nguyên thần bị thương nặng. Liễu Vô Tà đầy người là huyết, Long Uyên Hùng liều mạng muốn xông lên, lại bị một bên Long Uyên Hổ giữ chặt, lúc này đi lên, không chỉ có giúp không đến Liễu Vô Tà, ngược lại cấp Liễu Vô Tà thêm phiền toái, cùng bọn họ liều mạng, bọn họ quá khi dễ người, bốn cái đối phó một cái, có bản lĩnh một chọi một, đứng ở Liễu Vô Tà bên này tu sĩ, đã nhìn không được, cho rằng Khương Thiên Ngu bọn họ quá vô sỉ, đường đường nhân tộc, thế nhưng liên hợp ma tộc, mất hết nhân tộc thể diện, những người này mới vừa xông lên, đã bị Thiên Tử Liên Minh, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành cùng với Huyết Vụ Chùa, ngăn trở tại chỗ, ai dám tới gần chiến trường, bọn họ sẽ không màng tất cả đại giới ngắm bắn, Liễu Vô Tà vừa chết, dư lại này đó tông môn không đáng để lo, chung quanh ma tộc còn có dị tộc, đồng dạng ngo ngoe dục dịch, đặc biệt là ma tộc, chờ Liễu Vô Tà vừa chết, sẽ không hề cố kỵ mà nhằm phía nhân tộc khu vực. Bốn phía tàn sát, tiểu oa nhi, đừng làm vô vị dãy rủa, vẫn là ngoan ngoãn mà làm ta ăn ngươi đi, mà chục đi bước một tới gần, để ngừa đánh thần tiên đánh lén, đứng ở Liễu Vô Tà mấy trượng có hơn, Khương Thiên Ngu còn có Bạch Hàn Võ từng bước ép sát. Mạnh mẽ hồn kiếm, lại lần nữa chiều Liễu Vô Tà đánh úp lại, muốn giết ta, liền phải trả giá nhất định đại giới. Liễu Vô Tà khóe mắt muốn nứt ra, cả người biểu tình dữ tợn vô cùng, muốn giết hắn, cần thiết muốn trả giá thảm thống đại giới. Quanh thân hồn lực kích động, Liễu Vô Tà ở nếm thử đánh sâu vào đệ tam thức hải. Chỉ cần đệ tam thức hải mở ra, hắn hồn lực lại sẽ bạo trướng một mảng lớn, chết đã đến nơi còn cái bướng. Bạch Hàn Võ một cái phụt ra, hồn lực hóa thành một đạo trường kiếm, chiều Liễu Vô Tà lăng không phách chặt bỏ tới, mà chục còn có Khương Thiên Ngu cùng với Quý Vũ Thật. Lại lần nữa ra tay, ỷ vào là nguyên thần tác chiến, nếu bản thể ở chỗ này, phạm vi mấy chục vạn dặm, chỉ sợ sớm đã hóa thành một mảnh chân không thế giới. Cho ta khai, Liễu Vô Tà đem còn thừa hồn lực, toàn bộ tập trung lên, nhằm phía đệ tam thức hải, đến nỗi bọn họ công kích, đem chi làm lơ, phong thuẫn, duỗi tay nhất chiêu, bốn phía cuồng phong giống giận, các loại cơn lốc quét ngang, hình thành từng đạo phong oa, ngăn cản ở bọn họ công kích, Khương Thiên Ngu còn có Quý Vũ Thật bọn họ hồn kiếm. Dừng hình ảnh tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Bạch Hàn Võ cười lạnh liên tục, người hồn lực hữu hạn, Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Thừa dịp Liễu Vô Tà phòng ngự cơ hội, mà trục tiến quân thần tốc, tới gần Liễu Vô Tà mấy mét trong vòng, Liễu Vô Tà giờ phút này toàn thân tâm đánh sâu vào đệ tam thức hải. Không có thời gian bận tâm mặt khác, khả năng ma trục vẫn là lo lắng đánh thần tiên, hóa thành màu đen ma thần, một quyền chiều Liễu Vô Tà nghênh diện đánh úp lại, không dám bước cho thân cận quá, nhảy, tựa như trời sụp đất nứt, Liễu Vô Tà chung quanh phong thuẫn toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ, thân thể thẳng tắp bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Giờ phút này Liễu Vô Tà đã hơi thở mong manh, hô hấp càng ngày càng thấp, có thể nói là tiến khí thiếu, hết giận nhiều, nhìn ngã vào vũng máu chung Liễu Vô Tà, Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia chờ cao thủ, càng là cao hứng phấn chấn, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, chỉ cần chém giết ngươi nguyên thần, thân thể hẳn phải chết, Câu Hóa nhảy ra tới, chỉ vào Liễu Vô Tà nguyên thần, phát ra không kiêng nể gì tiếng cười to, ở bên ngoài, có Đế Giang cùng Hắc Tử bảo hộ, hơn nữa Hoàng Kim chiến thần, muốn giết hắn, khó như lên trời. Nơi này là kinh thế hoàng triều di chỉ, đã chịu đuổi thần trận ảnh hưởng, bản thể vô pháp tiến vào trong đó, Trần Giang Hà còn có Vũ Y đám người, mỗi người nghiến răng nghiến lợi, bọn họ chờ đợi ngày này lâu lắm, mấy năm nay thời gian, bọn họ mấy đại siêu nhất lưu tông môn, vô cùng nghẹn khuất, đầu tiên là tông môn tổn thất thảm trọng, sau lại bị Liễu Vô Tà phá hủy đại lượng sản nghiệp, dẫn tới bọn họ chưa gượng dậy nổi, Ma Chụp, Quý Vũ Thật, Bạch Hàn Võ, còn có Khương Thiên Ngu, nhanh chóng lược gần, để tránh bị Liễu Vô Tà đào tẩu, khụ khụ. Liễu Vô Tà gian nan mà từ hố sâu bên trong bò dậy, máu tươi ngăn không được từ hắn khóe miệng tràn ra, nhược, các ngươi vẫn là quá yếu, liền điểm này lực lượng, còn vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà đem bên miệng vết máu lau sạch, hít sâu một hơi, đệ tam thức hải cường thế bị phá khai, một cổ cuồn cuộn hồn lực, thổi quét bốn phía, đem tới gần những cái đó tu sĩ, rồi nổi sốc bay ra đi, bao gồm câu hóa bọn họ ở bên trong. Thấy Liễu Vô Tà không chết, câu hóa bọn họ phát ra cuồng loạn gầm rú, mau giết hắn, không thể làm hắn thở dốc. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi làm Liễu Vô Tà có thể thở dốc, chết sẽ là bọn họ. Khương Thiên Ngu nhíu nhíu mày, vừa rồi ma trục kia một trường, hơn nữa bọn họ hồn kiếm, liền tính là cấp thấp luyện thần cảnh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà không chỉ có khiêng xuống dưới, hồn lực còn tùy theo bạo trướng, này không phù hợp lẽ thường. Bạch Hàn Võ cũng ý thức được không ổn, lại không giết Liễu Vô Tà, chết có khả năng chính là bọn họ. Ngoan cố chống cự, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ma trục lại lần nữa hóa thành ma thần, lại là một trường, chiều Liễu Vô Tà hung hăng nghiền áp xuống dưới. Nhân cơ hội này, Khương Thiên Ngu bọn họ ba cái nhanh chóng ra tay, ở một bên hiệp trợ, cuồng bạo ma khí hình thành một đạo thật lớn ma ấn che trời, đem phạm vi vạn dặm nháy mắt biến thành đêm tối. Liễu Vô Tà hô hấp lại lần nữa đình chỉ, cái loại này áp lực cảm làm hắn dục muốn bắt cuồng. Đây là thần cốt cảnh, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, nếu không phải ma trục kiêng kỵ đánh thần tiên, đã sớm đem Liễu Vô Tà một trưởng nghiền đã chết. Phá hồn ấn mở ra đệ tam thức hải sau, Liễu Vô Tà lại lần nữa thi triển phá hồn ấn, lần này uy lực muốn so vừa rồi mạnh mẽ vài lần nhiều, mạnh mẽ giải khai đệ tam thức hải. Tam thức hải đối nguyên thần thương tổn cực đại, Liễu Vô Tà đã cố không được như vậy nhiều, vì kéo dài thời gian chỉ có thể bất cứ giá nào đệ nhất nguyên thần, không dùng được bao lâu là có thể đuổi tới. Ma ấn đối chiến hồn ấn hình thành hám thế một kích, oanh, Liễu Vô Tà tế ra phá hồn ấn nháy mắt bị phá hủy. Ma ấn uy lực thật sự quá cường đại, mà Khương Thiên Ngu bọn họ hồn kiếm đã tới gần kinh thế hoàng ấn. Liễu Vô Tà rốt cuộc bắt được cơ hội, thừa dịp bọn họ mấy cái tới gần kia một khắc, tế ra kinh thế hoàng ấn, âm mang, kinh thế hoàng ấn nhanh chóng phóng đại, chiều Bạch Hàn Võ còn có Khương Thiên Ngu nghiền áp đi xuống. Sao có thể, hắn hồn lực, thế nhưng có thể chống đỡ thi triển hai lần luyện thần khí. Kinh thế hoàng ấn tế ra kia một khắc, bốn phía một mảnh ồ lên, bao gồm ma trục ở bên trong, phía trước ma trục liền đề cập quá, lấy Liễu Vô Tà hồn lực, nhiều nhất chỉ có thể thúc dục một lần luyện thần khí. Liễu Vô Tà không chỉ có làm được, còn làm được phi thường hoàn toàn. Bang bang, Khương Thiên Ngu cùng Bạch Hàn Võ bị kinh thế hoàng ấn đâm bay, chấn đến bọn họ miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, phốp phốp, hai người rơi xuống đất sau, mồm to hộc máu. Bọn họ ba người một ma vây công, tu vi còn cao hơn Liễu Vô Tà, cư nhiên còn bị Liễu Vô Tà đánh lén tới rồi, đánh bay hai người sau, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hồn lực tiêu hao không còn, xoát, cánh tay phải truyền đến kịch liệt đau đớn, lạnh lẽo giết chóc chi kiếm chặt đứt hắn cánh tay phải. Nhìn tận gốc mà đoạn cánh tay, Liễu Vô Tà đau đến hít hà một hơi, kinh thế hoàng ấn đánh bay Bạch Hàn Võ cùng với Khương Thiên Ngu, lại không có ngăn cản trụ Quý Vũ thật sự đánh lén. Giết chóc chi kiếm vô hình vô chất, tốc độ quá nhanh, năm đó giết chóc chi thần chính là được xưng 3000 thế giới. Xuất kiếm nhanh nhất thần, mà trục chấn vỡ phá hồn ấn sau, mà ấn khí thế không giảm, lại lần nữa đâm hướng Liễu Vô Tà. Giờ phút này Liễu Vô Tà loạn trong giặc ngoài, ngoại có ma trục công kích, trong cơ thể thương thế lại tương đối nghiêm trọng. Mau đoạt đánh thần tiên, đánh thần tiên liền ở Liễu Vô Tà cổ tay phải thượng, cánh tay phải bị chặt đứt kia một khắc, đại lượng tu sĩ không muốn sống xông lên, muốn cướp đi đánh thần tiên, toàn bộ trường hợp loạn thành một đoàn, liền ma trục cũng chưa nghĩ đến, này nhóm người thế nhưng vì đánh thần tiên, dũng mãnh không sợ chết, ma ấn uy lực còn không có biến mất, một ít tu vi yếu kém người, còn chưa tới gần đã bị ma ấn rảo toái, trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, rất nhiều dị tộc đồng dạng xông tới, bọn họ mục tiêu cũng là Liễu Vô Tà. Giờ phút này Liễu Vô Tà bị thương nặng lúc sau, đã mất tái chiến chi lực, tùy ý bọn họ nhằm phía chính mình, chịu đựng đau nhức, Liễu Vô Tà gian nan điều động còn sót lại hồn lực, muốn đem cánh tay phải tiếp trở về, tuy rằng đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, có thể cụt tay tái sinh, nhưng là tái sinh cánh tay, vĩnh viễn không đuổi kịp phía trước cánh tay, duỗi tay nhất chiêu, cánh tay phải chính mình bay lên tới, vừa muốn bay về phía chính mình, rất nhiều dị tộc xuất hiện ở trước mặt hắn, cánh tay là của ta, một tôn cường đại thái cổ dị chủng đem tới gần những cái đó dị tộc sốc bay ra đi, há mồm cắn hướng Liễu Vô Tà cánh tay phải. Thái cổ dị chủng thực ghê gớm sao, cút ngay cho ta. Một tôn cường đại thú nhân tộc dùng sức mạnh hãn thân thể đem thái cổ dị chủng đâm thiên, chính mình nhằm phía Liễu Vô Tà cụt tay. Mặt khác dị tộc thấy thế lại lần nữa thúc giục tốc độ, trong chớp mắt công phu trong hố sâu loạn thành một đoàn, một ít dị tộc bắt đầu lẫn nhau đánh nhau, cũng có một ít dị tộc bọn họ nhằm phía Liễu Vô Tà nguyên thần, ăn hắn nguyên thần, như vậy là có thể tiêu hóa hắn ký ức. Từ phế tích bên trong bò dậy Khương Thiên Ngu còn có Bạch Hàn Võ bọn họ, vẻ mặt quái dị chi sắc, vừa rồi bị kinh thế hoàng ấn sốc phi, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ nhân cơ hội đào tẩu, ai sẽ nghĩ đến Quý Vũ thật thành công xúc phạm tới Liễu Vô Tà, dẫn tới Liễu Vô Tà không còn có năng lực phản kháng, tùy ý những người này dẫm đạp, không cần bọn họ ra tay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hỗn chiến lại một lần mở ra, chỉ là lần này mở ra hỗn chiến có chút đặc thù. Chúng ta mau ra tay. Vô cực thế giới thiếu hoàng chủ nhanh chóng lược ra tới, nhằm phía Liễu Vô Tà nơi khu vực, tính toán đem hắn cứu ra. Các ngươi đều cho ta thành thành thật thật đứng ở tại chỗ đi. Thiên tử liên minh cao thủ vẫn luôn âm thầm đề phòng bọn họ, hai bên nháy mắt giằng co lên, đại chiến lại lần nữa kéo ra mở màn. Ai nhặt được ta phải mông? Một người trường đại mông dị tộc, nơi nơi tìm kiếm hắn mông, liền ở vừa rồi, một đạo vô hình hồn kiếm đem hắn chướng mắt đại mông bổ ra. Những cái đó nhỏ yếu chủng tộc, hình thể không bằng thái cổ dị chủng, bị dẫm đạp, nguyên thần nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, đại lượng hồn lực tràn ngập bốn phía. Liễu Vô Tà lập tức vận chuyển tám thức về thần công, đem hồn lực hút vào tiến vào, cánh tay phải ở không trung không ngừng lưu chuyển, ai bắt được cánh tay phải, liền lọt vào mặt khác dị tộc vây công, theo gia nhập tiến vào người càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà dần dần cùng cánh tay phải mất đi liên hệ. Khương Thiên Ngu cùng Bạch Hàn võ tướng coi liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trong mắt, nhìn đến một tia khoái ý, vừa rồi bị sốc phi thái cổ dị chủng, rốt cuộc xé mở một đạo chỗ hồng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà nguyên thần trước mặt, mở ra hắn kia bồn máu mồm to, chiều Liễu Vô Tà nguyên thần hung hăng cắn hạ. Long Uyên Hùng bọn họ nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, liền ở Liễu Vô Tà nguyên thần sắp bị nuốt vào kia một khắc, nơi xa trời cao, xẹt qua tới một đạo ánh lửa. Chương 2846 khôi lỗi đột kích. Đệ nhị nguyên thần mắt thấy thái cổ dị chủng há mồm chiều chính mình cắn hạ, lại bất lực, cụt tay rơi vào tên kia thú nhân tộc trong tay, chính phát ra hưng phấn giống to thanh. Nơi xa trời cao, xẹt qua tới một đạo ánh lửa, kỳ mau vô cùng, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, phát ra mãnh liệt tiếng rít, trung gian tụ tập dị tộc quá nhiều, bất luận là Quý Vũ Thật còn có Bạch Hàn Võ bọn họ, đều không thể tới gần, chỉ có ma trục, cường thế phá vây đi vào. Quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cho phép những người khác lược đi Liễu Vô Tà nguyên thần. Liễu Vô Tà trong cơ thể ẩn chứa thái cổ chi khí, đúng là hắn yêu cầu. Liền ở Liễu Vô Tà mệnh treo tơ mỏng thời điểm, một đạo vô biên hồn lực từ trời cao rơi xuống, sát, không có bất luận cái gì giãy giụa, vô tận lưỡi dao gió, giống như tử vong lưỡi hái, triển khai xưa nay chưa từng có đại tàn sát. Há mồm chiều Liễu Vô Tà cắn hạ kia tôn thái cổ dị chủng, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, khổng lồ nguyên thần bị phân cách đến chia năm xẻ bảy, lưỡi dao gió còn ở tiếp tục, nơi đi qua toàn vì thịt nát. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, nhằm phía Liễu Vô Tà những cái đó dị tộc cùng với nhân loại, tử thương tảng lớn, trên mặt đất nơi nơi đều là thịt nát, khủng bố hồn lực đang ở không trung ấp ủ. Đệ nhị nguyên thần giải trừ nguy cơ sau, vội vàng vận chuyển tám thức về thần công, hấp thụ thiên địa chung hồn lực, tam đại thức hải cùng với chính mình hồn hải đang ở lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khôi phục. Giết chóc còn ở tiếp tục, chỉ thấy giữa sân xuất hiện một đạo kẻ thần bí ảnh, ai cũng không có thấy rõ, khoảnh khắc chi gian chém giết 1000 nhiều danh dị tộc, mấy trăm danh nhân tộc, như thế khủng bố giết chóc tốc độ, liền ma trục đều sau này lui một bước. Xông tới này đạo lực lượng quá cường đại đến liền Khương Thiên Ngu cũng không dám tới gần. Đây là luyện thần cảnh hơi thở, hơn nữa hơi thở muốn so với hắn còn mạnh hơn hoành vài lần. Thối lui đến bên ngoài những cái đó dị tộc cùng với nhân loại, rốt cuộc thành công chạy ra hố sâu, một ít thoát được so chậm, như cũ khó thoát tử lộ. Ước chừng qua đi chén trà nhỏ thời gian, giữa sân rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Mọi người ánh mắt nhìn về phía hố sâu trên không, giờ phút này hố sâu sớm đã một mảnh tĩnh mịch, trừ bỏ đại lượng thịt nát ở ngoài, chỉ có lưỡng đạo nguyên thần lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, bất luận là diện mạo vẫn là lớn nhỏ, thế nhưng giống nhau như đúc, làm chung quanh những người đó vẻ mặt mộng bức. Liễu Vô Tà có được hai cái nguyên thần sự tình, trừ bỏ chính mình cùng Tố Nương ở ngoài, không người biết hiểu hai cái Liễu Vô Tà. Ước chừng qua đi mấy phút thời gian, mọi người tư duy rốt cuộc khôi phục lại, bất luận là ma tộc vẫn là dị tộc cùng với nhân tộc tu sĩ, trong ánh mắt tràn ngập quái dị chi sắc, chỉ có Quý Vũ Thật sắc mặt bình tĩnh. Ở thiên vực, đừng nói hai cái nguyên thần, ba cái nguyên thần, bốn cái nguyên thần đều không hiếm lạ, nhưng là ở tiên giới, hai cái nguyên thần tuyệt đối điên đảo bọn họ nhận chi. Chẳng lẽ là ta hoa mắt, như thế nào sẽ xuất hiện hai cái nguyên thần đâu? Một ít tu sĩ dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, cho rằng chính mình hoa mắt. Xoa xong đôi mắt nhìn về phía giữa sân, như cũ là hai cái Liễu Vô Tà, cách xa nhau rất gần. Đệ nhất nguyên thần nhìn thoáng qua đệ nhị nguyên thần, lẫn nhau gật gật đầu, không cần giao lưu, đều có thể biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì, các ngươi đều đáng chết. Đệ nhất nguyên thần thấy đệ nhị nguyên thần không có việc gì lúc sau, nhanh chóng lược hướng Bạch Hàn Võ còn có Quý Vũ Thật bọn họ. Đến nỗi cánh tay phải, đã bị tiếp trở về, thương thế đã mất trở ngại, vừa rồi chém giết rất nhiều dị tộc, nơi này hồn lực dư thừa, đệ nhị nguyên thần hồn lực đã đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Theo sát sau đó, đệ nhị nguyên thần lược ra, đứng ở đệ nhất nguyên thần bên trái, hai cái nguyên thần có điểm ý tứ, mà Trục không sợ chút nào, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại đi phía trước một đi nhanh. Bạch Hàn Võ cùng Quý Vũ Thật bọn họ ba cái nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến nồng đậm kinh hãi chi sắc, đặc biệt là nhìn về phía đệ nhất nguyên thần thời điểm, khi thế rõ ràng muốn cường với đệ nhị nguyên thần. Titan tộc, Long Uyên gia tộc bọn họ đang ở cùng Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia giao chiến, đột nhiên sát ra tới nguyên thần, làm cho bọn họ lâm vào ngưng chiến trạng thái. Đương nhìn đến lưỡng đạo nguyên thần kia một khắc, Câu Hóa còn có Trần Giang Hà bọn họ sợ tới mức thân thể một cái run run, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đệ nhị nguyên thần tay cầm đánh thần tiên, thu hồi kinh thế hoàng ấn, tùy ý mà động. Đệ nhất nguyên thần tế ra thần kiếm tháp, phóng xuất ra kinh người lực lượng, đồng loạt ra tay, không thể làm hắn chạy thoát. Bạch Hàn Võ gấp không chờ nổi muốn chém giết Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà chết ở chính mình trong tay là có thể kế thừa Liễu Vô Tà khí vận, đến lúc đó tiên giới liền ít đi một người thiên tuyển chi tử. Đại chiến lại lần nữa nhấc lên, mà Trục hóa thành bản thể cường thế nhằm phía đệ nhất nguyên thần. Bởi vì đệ nhất nguyên thần không có đánh thần tiên, cho nên không hề cố kỵ ra tay. Bạch Hàn Võ, Quý Vũ Thật cùng với Khương Thiên Ngu còn lại là nhằm phía đệ nhị nguyên thần, lợi dụng hồn kiếm tiến hành viễn trình công kích, áp chế đệ nhị nguyên thần. Chỉ cần Ma Trục chém giết đệ nhất nguyên thần, lại sẽ lâm vào phía trước cục diện, phần thắng như cũ đứng ở bọn họ bên này. Thần kiếm tháp chấn áp, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trong tay thần kiếm tháp nhanh chóng lược hướng trời cao, chiều Ma Trục hung hăng nghiền áp đi xuống. Đệ nhất nguyên thần thao tác lực sao muốn cường với đệ nhị nguyên thần, nhân cơ hội này hai đại nguyên thần nhanh chóng di động, bất luận là Ma Trục vẫn là Khương Thiên Ngu bọn họ đã phân không rõ ai mới là có được đánh thần tiên cái kia. Đánh thần tiên uy lực mọi người rõ như ban ngày, nếu chẳng phân biệt rõ ràng, thực dễ dàng thượng Liễu Vô Tà đương. Ma Trục hóa thành bản thể hung hăng đâm hướng thần kiếm tháp, lại là một môn bảo bối, làm ta luyện hóa là có thể đột phá đến thần phách cảnh. Ma Trục phát ra quỷ dị tiếng cười, luyện thần khí càng nhiều hắn liền càng vui vẻ. Keng, mạnh mẽ va chạm, hình thành một đạo kinh thiên gợn sóng, đem Khương Thiên Ngu bọn họ toàn bộ sốc phi. Đây chính là luyện thần khí đánh giá. Thần kiếm tháp phát ra nặng nề thanh âm, mà Ma Trục thân thể cũng bay ngược đi ra ngoài. Hai đại luyện thần khí không phân cao thấp, giờ phút này trời cao thượng đuổi thần trận, xuất hiện đại lượng khẩu tử, một ít dáng người nhỏ gầy nhân tộc theo khẩu tử tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ. Theo đại chiến càng ngày càng kịch liệt, trời cao thượng khẩu tử cũng đang không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt công phu, vượt qua mấy ngàn người dũng mãnh vào nơi đây, càng thêm hỗn loạn cục diện xuất hiện. Tiến vào nơi đây những cái đó dị tộc cùng với nhân tộc tu sĩ triển khai tàn sát, có được bản thể sức chiến đấu xa muốn so nguyên thần mạnh mẽ mấy chục lần. Một ít lạc đơn nguyên thần lọt vào bọn họ đuổi giết, bên này đại chiến còn ở hừng hực khí thế mà tiến hành, cũng không biết một hồi thật lớn nguy cơ đang ở lặng yên tới gần. Lợi dụng thần kiếm tháp áp chế Ma Trục, đệ nhất nguyên thần cùng đệ nhị nguyên thần nhanh chóng sai vị. Soát, đánh thần tiên quỷ dị xuất hiện, không hề dấu hiệu, không có người thấy rõ ràng hai đại nguyên thần là như thế nào đổi vị trí. Đây là thuận gió quyết, thay đổi thất thường làm người khó lòng phòng bị. Đánh thần tiên lấy vô cùng tư thái hung hăng mà chiều hướng Bạch Hàn Võ. Ba người bên trong, hắn tu vi thấp nhất, Quý Vũ Thật tuy rằng cũng là đỉnh tiên đế cảnh, nhưng là sức chiến đấu sớm đã có thể so với giống nhau thần huyết cảnh, nhất định đạt được cái gì kỳ ngộ. Thấy Liễu Vô Tà tay cầm đánh thần tiên nhằm phía chính mình, Bạch Hàn Võ sợ tới mức vong hồn đại mạo, vội vàng chiều sau bỏ chạy đi. Tuy rằng hắn rất tưởng chém giết Liễu Vô Tà, nhưng là hắn càng không muốn chết. Tuy rằng bốn người vây công lại các mang ý xấu, mà Trục muốn ăn Liễu Vô Tà, Bạch Hàn Võ muốn đoạt lấy Liễu Vô Tà khí vận, Khương Thiên Ngu muốn thay chết đi lão tổ báo thù. Đến nỗi Quý Vũ Thật, hai người ân oán từ phàm giới vẫn luôn kéo dài đến nay, hiện tại muốn chạy trốn có phải hay không quá muộn. Liễu Vô Tà thanh âm tràn ngập hài hước, trừ bỏ Ma Trục ở ngoài, mặt khác ba người hắn thật đúng là không để vào mắt. Đối chiến Ma Trục, Liễu Vô Tà thực giảo hoạt, chỉ là kiềm chế mà không phải cứng đối cứng. Đồng dạng Ma Trục cũng phi thường giảo hoạt, thấy đánh thần tiên xuất hiện ở đệ nhất nguyên thần trong tay, không chút do dự nhằm phía đệ nhị nguyên thần. Kỳ mau vô cùng, giờ phút này đệ nhị nguyên thần cùng Khương Thiên Ngu giao chiến chính hàm, không có dư thừa tinh lực tới đối phó Ma Trục. Kinh thế hoàng ấn, đệ nhị nguyên thần tế ra kinh thế hoàng ấn, thành công áp chế Ma Trục tiến công. Hai bên ngươi tới ta đi, ai cũng không làm gì được ai. Kinh thế hoàng ấn nãy kinh thế hoàng chủ luyện chế, luận phẩm cấp muốn so Ma Trục còn mạnh hơn hoành vài phần. Bang, đánh thần tiên hung hăng mà ném ở Bạch Hàn Võ thân thể thượng, thế nhưng rút ra từng đạo vết máu. Liền ở bọn họ đại chiến thời điểm, Diệp Hồng Y còn có Ninh Trì bọn họ nhanh chóng đuổi tới, lập tức cùng Long Uyên gia tộc bọn họ hội hợp, biết được phía trước phát sinh hết thảy. Ninh Trì đám người tức giận vạn phần, không nghĩ tới nhân tộc thế nhưng liên hợp Ma tộc đối phó Liễu Vô Tà. A, Bạch Hàn Võ phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cảm giác chính mình nguyên thần đều phải nổ tung. Đây là đánh thần tiên diệu dụng, đối thân thể thương tổn giống nhau, nhưng là đối nguyên thần thương tổn, đó là chí mạng. Bạch Hàn Võ, ngươi quá không biết xấu hổ, thế nhưng liên hợp ma tộc, thật là mất hết cổ xưa thế gia thể diện. Diệp Hồng Y sau khi xuất hiện, giận mắng Bạch Hàn Võ, cho rằng hắn mất hết cổ xưa thế gia thể diện. Giờ phút này Bạch Hàn Võ, nơi nào có tâm tư nghe Diệp Hồng Y răn dạy, nhanh chóng chiều nơi xa bỏ chạy đi. Hắn một khắc không nghĩ lưu lại nơi này, đánh thần tiên suýt nữa đánh nát hắn đạo tâm, liền ma trục loại này thần cốt cảnh cũng không dám chính diện đánh giá đánh thần tiên. Huống chi là hắn, nơi xa đường chân trời, xuất hiện đen nghìn nghịt đám người, chạy mau a, đại lượng khôi lỗi sát vào được. Còn có không ít tu sĩ, khắp nơi chạy trốn, liều mạng hô lớn, có thể là bên kia thanh âm truyền tới, làm đứng ở bốn phía những cái đó dị tộc còn có nhân tộc tu sĩ. Sôi nổi xoay người chiều nơi xa nhìn lại, TTT, từng đợt đào hút khí lạnh thanh âm, vang vọng khắp nơi, thật nhiều khôi lỗi, bọn họ là vào bằng cách nào, nhìn đến khôi lỗi kia một khắc, bất luận là ma tộc, vẫn là dị tộc, cùng với nhân tộc, toàn bộ luống cuống, khôi lỗi không có nguyên thần, bọn họ đã chết, nguyên thần bị mặt khác một loại vật chất thao tác, nếu khôi lỗi vào được, ý nghĩa đuổi thần trận đã biến mất, ở đây này đó nhân tộc cùng với dị tộc, bọn họ đều là nguyên thần trạng thái, sức chiến đấu giống nhau, đối thượng khôi lỗi. Phần thắng cực thấp, đại gia chạy mau, này đó khôi lỗi sức chiến đấu quá cường đại, đã có rất nhiều người bị bọn họ giết chết, tránh được tới này đó nhân tộc, kêu gọi đại gia, chạy nhanh chạy đi, chỉ cần nguyên thần trở về bản thể, liền không e ngại này đó khôi lỗi, che trời lấp đất khôi lỗi, đại khái có mấy trăm vạn nhiều, số lượng chi khổng lồ, liền Liễu Vô Tà nhìn thấy, đều không cấm hít hà một hơi, cảm giác cả người rét run, hắn sức chiến đấu tuy mạnh, không có bản thể, các loại tiên thuật vô pháp thi triển ra tới, chỉ dựa vào phá hồn ấn còn xa xa không đủ, lão tổ, chúng ta mau bỏ đi, nơi xa rất nhiều ma tộc dũng lại đây, đã có không ít ma tộc chết vào khôi lỗi tay, tạp môn thánh tử ý thức được không ổn, vội vàng đối lão tổ nói, toàn bộ kinh thế hoàng triều di chỉ, loạn thành một đoàn, chương 2847 đại thu hoạch, hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi, giống như châu chấu quá cảnh, nơi đi qua, tất cả đều là xâm xâm bạch cốt, kiến nhiều cắn chết tượng, chính là đạo lý này, khôi lỗi số lượng quá nhiều, hơn nữa bọn họ dũng mãnh không sợ chết. Liền tính chặt đứt tứ chi, mất đi đầu, chỉ còn lại có một viên đầu, làm theo có thể cắn chết ngươi, khủng bố hơi thở, che trời lấp đất, trừ bỏ khôi lỗi ở ngoài, càng đáng sợ còn có canh giữ ở bên ngoài nhân tộc cùng với dị tộc. Bọn họ ỷ vào có được bản thể, tiến vào sau đối những cái đó nguyên thần triển khai điên cuồng tàn sát. Tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có đại thanh tẩy. Lúc nào cũng có người chết đi, như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, phía trước tiến vào kinh thế hoàng triều di chỉ những cái đó nguyên thần. Nhất định tổn thất thảm trọng. Bọn họ đều là tiên giới cùng với các vị diện đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ ngã xuống, đánh sâu vào không chỉ là tiên giới, 3000 thế giới chỉnh thể thực lực đều sẽ trượt xuống một mảng lớn, năm đó đổi ma sư liều mạng mà muốn phá hủy luyện kim môn, chính là lo lắng một ngày kia, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, cấp thiên hạ thương sinh, mang đến hủy diệt tính thương tổn, một ngày này chung quy vẫn là tới. Tạp môn thánh tử bọn họ ý thức được không ổn, tuy rằng lão tổ tu vi cực cao, nhưng là ở đây có gần trăm vạn ma tộc, bọn họ nãy ma giới tinh nhuệ, lấy lão tổ thực lực, tự nhiên có thể an toàn rút đi, nhưng là này đó tinh nhuệ làm sao bây giờ, mất đi này đó tinh nhuệ, ma tộc địa vị, đồng dạng xuống dốc không phanh, về sau như thế nào chinh phạt các thế giới khác, thần tử, chúng ta mau bỏ đi, thần tộc vẫn luôn đứng ở nơi xa, đương luyện kim môn thuật sĩ sát tiến vào sau, thần tộc khác thành viên, vội vàng tiến lên, làm thần tử chạy nhanh triệt, liền đường đường thần tộc, lấy luyện kim môn đều không có biện pháp, vọt vào tới khôi lỗi, hình thù kỳ quái, không chỉ có nhân loại, còn có mặt khác dị tộc, càng có rất nhiều yêu tộc, bọn họ hình thể khổng lồ, một cái hướng bắn, liền đâm bay một đoàn nguyên thần, Liễu Vô Tà cùng ma trục bọn họ chiến đấu còn ở tiếp tục. Bạch Hàn Võ bị đánh thần tiên trừ một chút, không dám ham chiến, nhanh chóng chiều nơi xa lao đi, chỉ còn lại có ma trục còn có Khương Thiên Ngu cùng với Quý Vũ Thật hai người một ma. Còn ở tốc độ cao nhất công kích Liễu Vô Tà, Khương Thiên Ngu vừa rồi bị kinh thế hoàng ấn sốc phi. Sức chiến đấu xa không bằng phía trước, đệ nhất nguyên thần gia nhập lúc sau, Quý Vũ Thật sự ưu thế không có vừa rồi như vậy rõ ràng, tuy rằng hắn tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, từ sức chiến đấu đi lên xem, như cũ Liễu Vô Tà nghiền áp hắn một đầu, uy hiếp lớn nhất như cũ là ma trục, cường thế nhằm phía đệ nhị nguyên thần, thừa dịp đánh thần tiên ở đệ nhất nguyên thần trong tay. Thật lớn ma chảo, tỏa định đệ nhị nguyên thần đầu, này nếu là chảo chung, đệ nhị nguyên thần hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, đối mặt ma trục kia cường thế lực lượng, đệ nhị nguyên thần không có dư thừa biện pháp, đây là cảnh giới chênh lệch, phía trước dựa đánh thần tiên làm ma trục không dám tới gần chính mình, mất đi đánh thần tiên, ma trục có thể không kiêng nể gì ra tay. Thái cổ thần miếu, đệ nhất nguyên thần cách xa nhau khá xa, đột nhiên một tiếng quát chói tai, một tôn hoảng sợ thần miếu từ trên trời giáng xuống, ngăn ở ma trục trước mặt, cắt đứt hắn cùng đệ nhị nguyên thần chi gian liên hệ. Chung quanh như cũ chiếm cứ đại lượng dị tộc cùng nhân tộc quan chiến. Bọn họ bị trước mắt một màn, thật sâu hấp dẫn tới rồi, lại là một tôn luyện thần khí, rốt cuộc Liễu Vô Tà ở kinh thế hoàng triều di trì. Đạt được nhiều ít bảo vật, mọi người thần kinh đã chết lặng, bọn họ đạt được một quả tiên quả, đã thực thấy đủ, Liễu Vô Tà khen ngược, không chỉ có tu vi đại trướng, còn đạt được rất nhiều bảo vật, làm người đỏ mắt không thôi, mà trục trưởng ấn thất bại, chộp vào thái cổ hồn điện thượng, phát ra bén nhọn thanh âm, cực kỳ chói tai, rất nhiều tu sĩ, không chịu nổi, sôi nổi bưng kín lỗ tai. Công chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều khôi lỗi sắp tới, chúng ta phải nắm chặt thời gian rút khỏi đi. Tần Hiện lên ở thực sốt ruột, nhìn nơi xa đen nghìn nghịt khôi lỗi, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Đem mọi người triệu tập đến cùng nhau, chờ Vô Tà kết thúc chiến đấu, chúng ta mạnh mẽ phá vây đi ra ngoài. Ninh Trì chau mày, nàng làm sao không biết, lại không rời đi, thời gian thượng liền tới không kịp, mà chụp một kích thất bại, tức giận đến oa oa kêu to, lại không có bất luận cái gì biện pháp, Liễu Vô Tà thủ đoạn quá nhiều. Nếu không phải kinh thế hoàng ấn, thần kiếm tháp, cùng với thái cổ thần miếu, hắn đã sớm giết đệ nhị nguyên thần, thừa dịp thái cổ thần miếu kiềm chế ma trục, Liễu Vô Tà thả người nhảy, xuất hiện ở Quý Vũ Thật trước mặt, ma trục cũng hào, Khương Thiên Ngu cũng thế, hắn thật đúng là không để vào mắt, Khương Thiên Ngu tuy rằng đột phá luyện thần cảnh, sức chiến đấu cũng liền có thể so với thần huyết nhị tam trọng, ma trục thành danh mấy chục vạn năm, trừ phi gặp được đại cơ duyên, bằng không hắn tu vi, rất khó lại có đại tăng lên. Cho nên ma trục không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn cướp đoạt Liễu Vô Tà trong tay luyện thần khí. Mục đích là lẫn nhau cắn nuốt, chỉ có Quý Vũ Thật, người này quá thần bí, phàm giới bị hắn chém giết, hóa thành một đạo kim quang, không thể hiểu được xuất hiện ở tiên giới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cảnh giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hẳn là trong cơ thể thức tỉnh thứ gì, như vậy địch nhân mới là đáng sợ nhất, cần thiết muốn đem này chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn, đối mặt nhằm phía chính mình Liễu Vô Tà, Quý Vũ Thật mặt vô biểu tình. Đôi tay một hoa, một đạo sắc bén giết chóc chi kiếm hình thành, ăn ta một roi, đệ nhất nguyên thần giơ lên đánh thần tiên, chiều Quý Vũ Thật hung hăng ném qua đi, đối mặt đánh thần tiên đánh úp lại, Quý Vũ Thật trên mặt toát ra một tia ngưng trọng, một tia vẻ mặt ngưng trọng, giết chóc chi kiếm ngang trời xuất kích, phát ra lạnh thấu xương tiếng rít, thẳng bức Liễu Vô Tà mặt, định thần ấn, Liễu Vô Tà tay phải một chút, một quả định thần ấn tế ra, xẹt qua tới giết chóc chi kiếm, bị định thần ấn dừng hình ảnh tại chỗ, đánh thần tiên giống như linh xà giống nhau xuất hiện ở Quý Vũ Thật trước mặt, Liễu Vô Tà, hôm nay chi chiến đến đây kết thúc, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta tái chiến. Quý Vũ Thật phi thường rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực, muốn đánh bại Liễu Vô Tà, phi thường khó khăn, trừ phi hắn có thể đột phá đến luyện thần cảnh, mới có thể nghiền áp Liễu Vô Tà một đầu. Nói xong, nguyên thần chính mình tản ra, hóa thành một đạo giết chóc chi khí, biến mất ở thiên địa chi gian, thế nhưng bị hắn chạy thoát, Liễu Vô Tà thu hồi đánh thần tiên, trên mặt toát ra một tia đáng tiếc. Thường nhân nguyên thần, vô pháp tản ra, mà Quý Vũ chân nguyên thần cư nhiên có thể hóa thành một đoàn sương mù. Thực sự làm hắn có chút giật mình, không hề dấu hiệu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Vô Tà thần tức xem xét phạm vi vạn dặm, không có phát hiện Quý Vũ Thật sự tung tích, phảng phất nhân gian bốc hơi, thấy Quý Vũ Thật chạy thoát, Khương Thiên Ngu một cái đảo cuốn, thế nhưng cũng chiều nơi xa lao đi, dư lại hắn cùng ma trục, muốn đánh chết Liễu Vô Tà, càng là khó như lên trời, đơn giản rời đi, chờ thiên địa đại kiếp nạn đã đến. Lại tìm kiếm cơ hội, chu sát Liễu Vô Tà, giữa sân chỉ còn lại có ma trục chính mình, đệ nhất nguyên thần rốt cuộc đằng ra tay tới, tay cầm đánh thần tiên, thẳng đến ma trục mà đi, đối mặt ma trục, dù cho không địch lại, bằng vào đánh thần tiên, cũng có thể chu toàn một vài, tiểu hoa nhi, người quá khinh người quá đáng, có bản lĩnh thu hồi đánh thần tiên, chúng ta chính diện đánh giá một hồi, đối mặt ném hướng chính mình đánh thần tiên, ma trục chỉ có thể lui về phía sau, không dám cùng với tranh phong. Nhân cơ hội này, đệ nhị nguyên thần thao tác thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu, cùng với kinh thế hoàng ấn, tam đại luyện thần khí, hình thành ba cái phương vị, phong bế ma trục đường lui, có bản lĩnh ngươi đem cảnh giới áp chế đến ma đế cảnh. Ta cùng ngươi chính diện đánh giá một hồi, Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường nói, một phen lời nói được ma trục á khẩu không trả lời được, thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu, kinh thế hoàng ấn, đột nhiên phóng đại, giống như tường đồng vách sắt, đem ma trục cầm tù lên. Liền tính giết không chết hắn, cũng muốn bái hắn một tầng ra, ma trục tả xung hữu đột, vô pháp phá tan thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu, cùng với kinh thế hoàng ấn khống chế, rơi vào đường cùng, đành phải chiều không trung lao đi, chỉ có không trung, tạm thời không có bị phong tỏa, mới vừa lược đi lên, đánh thần tiên phát ra sắc bén tiếng xé gió, nghênh diện đánh úp lại, không biết khi nào, Liễu Vô Tà xuất hiện ở ma trục trên đỉnh đầu, chung quanh, bao gồm không trung, đều bị Liễu Vô Tà phong tỏa, trừ phi ma trục có thể chui xuống đất. Từ thế giới ngầm đào tẩu, Đường đường thần cốt cường giả, cư nhiên bị bước đến cái này phân thượng, bên ngoài những cái đó tu sĩ, đã không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình, không có thần kiếm tháp, thái cổ thần miếu cùng với kinh thế hoàng ấn trấn áp. Muốn khống chế ma trục, cơ hồ không có khả năng, tam đại luyện thần khí, cộng thêm đánh thần tiên, mới thành công áp chế ma trục, tụ tập ở bốn phía những cái đó ma tộc thủ lĩnh. Nôn nóng vạn phần, như vậy đi xuống, lão tổ khẳng định sẽ bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ vây chết. Chém giết rất nhiều dị tộc cùng nhân tộc, nơi đây hồn lực dư thừa, Liễu Vô Tà âm thầm vận chuyển tám thức về thần công. Hắn hồn lực, thời khắc bảo trì tràn đầy trạng thái, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không ra tay, mà trục phát ra cuồng loạn tiếng giống giận, làm bên ngoài những cái đó ma tộc chạy nhanh ra tay. Buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau, chúng ta mau ra tay, mạch tạp tích thánh tử ra lệnh một tiếng, gần trăm vạn ma tộc đại quân, mênh mông cuồn cuộn nhằm phía Liễu Vô Tà, liền tính là dùng chiến thuật biển người, cũng muốn đem lão tổ cứu ra. Đối mặt rất nhiều ma tộc đại quân, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn hồi triệt, đánh thần tiên cố nhiên cường đại, một lần chỉ có thể quất đánh một người ma tộc, lưỡi dao gió tế ra, thành đàn ma tộc ngã vào hắn trước mặt, này đó ma tộc dũng mãnh không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chết càng ngày càng nhiều, không đến mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà chém giết mấy vạn đầu ma tộc, nguyên thần chồng chất thành sơn, trường hợp cực kỳ khủng bố, mấy đại thánh tử thấy thế, đành phải chính mình ra tay, Thiên Vô Thương Tế ra nguyền rủa chi lực, nhàn nhạt màu vàng khí thể lan tràn đến bốn phía, mặt khác thánh tử tế ra từng người giữ nhà bản lĩnh, cấp Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái. Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, sát nhập ma đàn bên trong, tế ra định thần ấn, thành đàn ma tộc đứng ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích, tùy ý hắn thu hoạch, bao gồm mấy đại thánh tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Đệ nhất nguyên thần áp chế ma trục, đệ nhị nguyên thần đối phó ma tộc, hai không chậm trễ, đệ nhị nguyên thần thi triển thuận gió quyết, thực mau xuất hiện ở ma tộc thánh tử trước mặt. Đường Liễu Vô Tà xuất hiện ở tạp môn thánh tử trước mặt kia một khắc. Tạp môn thánh tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, hắn còn không muốn chết, các ngươi không nên tới tiên giới. Lưỡi dao gió một chút đâm vào tạp môn thánh tử nguyên thần bên trong. Một thế hệ thánh tử, cứ như vậy ngã xuống ở kinh thế hoàng triều di trì. Giết tạp môn thánh tử sau, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở mạch tạp tích thánh tử trước mặt. Ma giới thời điểm, ta đã lưu ngươi một mạng, vì sao ngươi liền không biết hối cải, một hai phải cùng ta là địch. Liễu Vô Tà thở dài một tiếng, thu hoạch mạch tạp tích thánh tử thủ cấp, thẳng đến giờ phút này, 10 đại ma đế đô không có xuất hiện, bọn họ hẳn là đã rời đi kinh thế hoàng triều di trì. Một cái tiếp theo một cái, trong nháy mắt công phu, chỉ còn lại có Thiên Vô Thương một ma, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi Liễu Vô Tà thu hoạch. Chương 2848 loạn thành một đoàn. Bốn mắt đối diện, Liễu Vô Tà không có sốt ruột ra tay, định thần ấn uy lực đang ở chậm rãi biến mất, lại không ra tay, đem lâm vào rất nhiều ma tộc vây công bên trong, một đạo lưỡi dao gió lăng không hiện lên, phiêu phù ở Thiên Vô Thương trước mặt, chỉ cần xuyên thủng qua đi, Thiên Vô Thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Liễu Vô Tà liều mạng, vì chết đi thánh tử báo thù, rất nhiều ma tộc lựa chọn tự sát, dùng phương thức này tới nổ chết Liễu Vô Tà. Tuy bị định thần ấn khống chế được, lại không cách nào ngăn cản bọn họ tự sát. Từng đạo sóng xung kích từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, ngắn ngủn nháy mắt, gần vạn danh ma tộc lựa chọn tự bạo, càng nhiều ma tộc bọn họ lựa chọn là ma trục lão tổ phương hướng. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng gầm rú, hình thành từng đạo sóng xung kích, đem kinh thế hoàng ấn còn có thái cổ thần bí chấn thiên, xé mở một đạo chỗ hổng, nhân cơ hội này, ma trục nhanh chóng từ xuất khẩu lược ra, thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, ma trục lao tới kia một khắc, phát ra một tiếng kêu to, một trường chiều Liễu Vô Tà nghiền áp xuống dưới, trời cao tượng định thần ấn, nhanh chóng tan vỡ, ma tộc khôi phục tự do sau, đã chịu ma trục triệu hoán, toàn bộ xông tới, tính toán dùng chiến thuật biển người, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Ma trục thực giảo hoạt, dùng ma tộc huyết nhục chi thân, áp chế đánh thần tiên, chính mình liền có thể ra tay nghiền chết Liễu Vô Tà. Đối mặt đếm không hết ma tộc, Liễu Vô Tà trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ sát ý, bãi ở Thiên Vô Thương trước mặt lưỡi dao gió, quét ngang mà ra, xông tới ma tộc, toàn bộ đầu mình hai nơi, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, cho ta chết đi. Ma trục bắt lấy vài tên ma tộc, coi như lá chắn thịt, đặt ở chính mình trước mặt, liền tính đánh thần tiên đánh úp lại, công kích cũng là những cái đó ma tộc. Vì chém giết Liễu Vô Tà, ma trục không tiếc giết chết chính mình tộc đàn, như thế cực đoan cách làm, không chỉ có không có làm ma tộc phản cảm, ngược lại là có nhiều hơn ma tộc xông lên, dũng mãnh không sợ chết, đảm đương lá chắn thịt, ma trục đã điên rồi, đi mau. Thiên Vô Thương thanh âm đột nhiên ở Liễu Vô Tà bên tai vang lên, làm hắn chạy nhanh đi. Liễu Vô Tà làm sao không biết, ma trục bị nhốt mấy chục vạn năm, sớm đã trở nên điên cuồng, trở thành giết người không chớp mắt ma đầu, tiếp tục liều mạng đi xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương. Vừa rồi lợi dụng tam đại luyện thần khí mới thành công áp chế ma trục, kế tiếp hắn sẽ không tiếp tục bị lừa, tới rồi khôi lỗi số lượng càng ngày càng nhiều, giết đến đám người bên trong, Ninh Trì đã xuất lĩnh đội ngũ, cùng khôi lỗi chính kịch liệt giao chiến, đánh thần tiên quét ngang đi ra ngoài, bị coi như lá chắn thịt ma tộc, chia năm xẻ bảy, bị đánh thần tiên trực tiếp chịu toái. Nhân cơ hội này, ma trục tiến quân thần tốc, ma chảo lại lần nữa trục vào Liễu Vô Tà, hoảng sợ thần cốt chi thế, áp chế Liễu Vô Tà sắp khó có thể hô hấp, thật cho rằng ta sợ ngươi không thành. Liễu Vô Tà trong mắt toát ra hung quang, đệ tam thức hải mở ra, lệnh người hít thở không thông hồn lực, quét ngang chư thiên, ma trục tốc độ, thế nhưng bị áp chế, sáng lập đệ tam thức hải, ý nghĩa Liễu Vô Tà nguyên thần, sớm đã bước vào luyện thần cảnh, mượn dùng thuận gió quyết, thành công tránh đi ma trục công kích, đánh thần tiên một cái đảo cuốn, xuất hiện ở ma trục phía sau, bang, luận tốc độ, ma trục nơi nào là Liễu Vô Tà đối thủ, thanh thúy quất thanh, vang vọng trời cao, a, ma trục phát ra hét thảm một tiếng, đã lần thứ ba bị đánh thần tiên trừu chung, hắn nguyên thần đau nhức vô cùng, lần đầu tiên ở vực sâu thời điểm, bị đánh thần tiên trừu chung, lần thứ hai là không lâu trước đây giao chiến, bởi vì khinh địch, bị đánh thần tiên quét chung, đây là lần thứ ba, bị đánh thần tiên liên tục trừu chung ba lần, nguyên thần sẽ lưu lại vết rách, nhất thời nửa khắc vô pháp chữa trị. Giờ phút này ma trục trở thành mặc người sâu xé sơn dương, cái loại này xuyên tim thống khổ làm ma trục đau đớn muốn chết, hận không thể hiện tại lập tức chết đi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Ma trục phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, hình thành cuồn cuộn khí lãng, đem chung quanh những cái đó ma tộc toàn bộ sốc phi. Lão tổ, chúng ta mau bỏ đi, hiện giờ 10 đại thánh tử chỉ còn lại có Thiên Vô Thương một người. Thiên Vô Thương mạo nguy hiểm nhanh chóng vọt tới lão tổ trước mặt, nắm lên lão tổ, nhanh chóng chiều nơi xa thối lui. Thấy ma tộc đào tẩu, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, bởi vì Ninh Trì bọn họ bị khôi lỗi vây công, thu hồi kinh thế hoàng ấn, thần kiếm tháp, còn có thái cổ thần miếu, hai đại nguyên thần sát nhập đám người bên trong, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia bọn họ, đồng dạng bị khôi lỗi ngắm bắn, tổn thất thảm trọng. Vô Tà, khôi lỗi quá nhiều, chúng ta nghĩ cách phá vây đi ra ngoài. Ninh Trì cùng Liễu Vô Tà hội hợp sau, vội vàng nói, bọn họ đều là nguyên thần trạng thái, lực công kích căn bản sẽ không khai khôi lỗi phòng ngự. Cố tình khôi lỗi không có nguyên thần, cho nên bọn họ công kích, đối khôi lỗi tới nói, thùng rỗng kêu to, trường hợp đối nhân tộc bên này, cực kỳ bất lợi, đại gia tùy ta cùng nhau phá vây. Liễu Vô Tà đem mọi người triệu tập cùng nhau, hình thành một cái vòng chiến, tiên đế ở bên ngoài, tiên hoàng ở bên trong khu vực, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Ở Liễu Vô Tà kêu gọi dưới, mọi người thực mau ổn định trận hình, đâu vào đấy mà hướng ra ngoài vây thối lui. Khởi bẩm lão tổ, đã giết chết một số đông người tộc cùng dị tộc, không dùng được bao lâu, chúng ta luyện kim môn, đem nhất thống tiên giới, thực mau sẽ phóng xạ đến 3000 thế giới, trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Nơi xa trời cao thượng, chạm, thượng, đứng một đám luyện kim môn thuật sĩ, nhìn phía dưới tác chiến những cái đó khôi lỗi, luyện kim môn yên lặng mấy chục vạn năm, hiện giờ rốt cuộc cường thế trở về, phóng thích bộ xương khô khôi lỗi. Luyện kim môn lão tổ phất phất tay, chung quanh những người đó, nhanh chóng lĩnh mệnh, tức khắc gian, thiên địa truyền đến từng trận tạc nứt thanh, rất nhiều bộ xương khô khôi lỗi, trống rỗng xuất hiện. Luyện kim môn đem luyện chế khôi lỗi, cất chứa ở đặc thù không gian, mang nhập nơi đây, theo bộ xương khô khôi lỗi gia nhập, nhân loại bên này ưu thế, hoàn toàn không còn sót lại chút gì, liền những cái đó thái cổ dị chủng đều không thể may mắn thoát khỏi. Bị cắn trung tu sĩ, thực mau lại đứng lên, trở thành tân khôi lỗi, bên này giảm bên kia tăng, khôi lỗi số lượng là càng ngày càng nhiều. Theo bộ xương khô khôi lỗi xuất hiện, càng khủng bố một màn xuất hiện, này đó khôi lỗi tốc độ, còn có lực công kích, muốn so với kia chút bình thường khôi lỗi càng cường đại. Thấy rất nhiều nhân loại chết đi, Liễu Vô Tà trong mắt hàn quang bức hiện, ỷ vào chính mình, bọn họ chi đội ngũ này không có gặp nhiều ít đánh sâu vào. Mặt khác nhân tộc khu vực, tổn thất thảm trọng, dần dần, một số đông người tộc bắt đầu chiều Liễu Vô Tà chi đội ngũ này tới gần. Mục đích là tìm kiếm trợ giúp, đội ngũ càng lớn, Liễu Vô Tà ngược lại không thể chú ý lại đây, dẫn tới một ít bộ xương khô khôi lỗi xé mở trận pháp, nhảy vào trận pháp bên trong, triển khai chém giết, thật là đáng chết, luyện kim môn nhất định sớm có chuẩn bị, thừa dịp chúng ta bản thể không ở nơi này, đột nhiên tập kích, nếu có được bản thể, như thế nào sẽ bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Các loại mắng thanh tràn ngập vòng trời, luyện kim môn đợi nhiều năm như vậy, mới chờ đến cơ hội này, đều đừng nhiều lời, chạy nhanh sát đi ra ngoài, chỉ cần rời đi nơi này, nguyên thần trở về bản thể, chúng ta liền an toàn. Giết chóc càng ngày càng thảm thiết, kết bè kết đội người ngã xuống, luyện kim môn khôi lỗi số lượng không hề có giảm bớt. Tương phản càng ngày càng nhiều, cơ hồ bao trùm phạm vi mấy chục vạn dặm, như vậy đi xuống, tất cả mọi người muốn chết ở chỗ này, trừ bỏ khôi lỗi ở ngoài, từ bên ngoài sát tiến vào một ít nhân tộc, thế nhưng cũng bắt đầu đoạt lấy bọn họ. Dương một bác, người cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nơi xa truyền đến một đạo quát chói tai thanh, một tôn tiên đế nguyên thần, trơ mắt nhìn ngày xưa đồng bạn, chém giết hắn nguyên thần, lại bất lực. Tiên đế nguyên thần, đối với bên ngoài người tới nói, kia chính là đại bổ chi vật, cho đến luyện hóa, có thể vô điều kiện tăng lên tu vi. Vô Tà, xông tới người quá nhiều, chúng ta đội ngũ sắp bị tách ra. Ninh Trì lớn tiếng nói, từ bốn phía dũng lại đây nhân tộc còn có dị tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đội ngũ, chia năm xẻ bảy, vô pháp tổ kiến hữu hiệu phòng ngự, giờ phút này Liễu Vô Tà cũng không có dư thừa biện pháp. Hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản những người đó tới gần chính mình. Nhiều như vậy chi đội ngũ, chỉ có hắn đội ngũ, tương đối an toàn, do đó hấp dẫn rất nhiều tán tu còn có lạc đơn đám người. Nhảy vào trận pháp bên trong, do đó tránh né khôi lỗi công kích, vừa rồi vẫn là mấy trăm người đội ngũ, trong chớp mắt công phu, khuếch trương đến gần ngàn người, này cũng khiến cho trên không luyện kim môn cao tầng chú ý. Rồi nổi chiếu bên này nhìn qua, là Liễu Vô Tà, trong đó một người luyện kim môn thuật sĩ, liếc mắt một cái nhận ra Liễu Vô Tà, người này ngày đó ở Si Nguyệt Thành, mệnh lệnh đại lượng khôi lỗi vây công Liễu Vô Tà, kết quả vẫn là bị Liễu Vô Tà cấp chạy thoát. Hắn là ai? Luyện kim môn lão tổ ánh mắt nhìn lướt qua Liễu Vô Tà. Chiều vừa rồi mở miệng nói chuyện môn đồ hỏi, tên này môn đồ không dám giấu giếm, đem Si Nguyệt Thành phát sinh một màn, một năm một mười nói ra, luyện kim môn mấy năm nay phát triển, Si Nguyệt Thành chỉ là bọn hắn trong đó một chỗ căn cứ địa mà thôi. Biết được Liễu Vô Tà suýt nữa phá hủy Si Nguyệt Thành, làm luyện kim môn lão tổ thập phần tức giận, điều động sở hữu khôi lỗi, đem hắn bắt sống, ta muốn đem hắn luyện chế thành chiến vương khôi lỗi. Luyện kim môn lão tổ đã nhìn ra, Liễu Vô Tà trong cơ thể khí huyết tràn đầy, nếu đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, nhất định trở thành khôi lỗi chi vương, tức khắc gian, đếm không hết khôi lỗi, giống như thủy triều giống nhau, nhằm phía Liễu Vô Tà chi đội ngũ này, phát sinh sự tình gì, này đó khôi lỗi vì sao đều nhằm phía chúng ta, Long Uyên gia tộc thành viên có loại dự cảm bất hảo. Phía trước khôi lỗi công kích tương đối phân tán, bọn họ còn có cơ hội chống lại, theo rất nhiều khôi lỗi nhằm phía bọn họ, dẫn tới bọn họ công kích, có vẻ tái nhợt vô lực. Mặt khác một bên, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Chùa, cùng với Thiên Tử Liên Minh đã làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Ai từng tưởng, vây công bọn họ khôi lỗi, đang ở rút đi, làm cho bọn họ rốt cuộc có thể thở dốc, thừa dịp khôi lỗi rút đi công phu, này đó tông môn cao tầng, liều mạng hướng bên ngoài trốn, nơi nào còn bận tâm cái gì hình tượng, giống như chó nhà có tang giống nhau. Vô Tà, ta có loại dự cảm, này đó khôi lỗi, là hướng về phía chúng ta tới. Diệp Hồng Y cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu, âm thầm cấp Liễu Vô Tà truyền âm, ngắn ngủn nháy mắt, vượt qua mấy chục vạn đầu khôi lỗi, đưa bọn họ chi đội ngũ này, vây chặt như nêm cối. Phía trước vì tránh né khôi lỗi đuổi giết, gia nhập Liễu Vô Tà chi đội ngũ này tu sĩ, giờ phút này khóc không ra nước mắt, nếu không gia nhập Liễu Vô Tà chi đội ngũ này, liền sẽ cùng Thiên Sơn dạy bọn họ giống nhau, đã chạy ra chiến trường, hối hận đã là vô dụng, kế tiếp hẳn là nghĩ, như thế nào chạy đi. Liễu Vô Tà gật gật đầu. Hắn cùng luyện kim môn chi gian ân oán cũng coi như là có chút sâu xa, phòng trừng luyện kim môn cao tầng đã nhận ra thân phận của hắn. Đại gia tiến vào thần kiếm tháp bên trong, Liễu Vô Tà tế ra thần kiếm tháp, làm mọi người tiến vào thần kiếm tháp, tránh né khôi lỗi công kích. Chương 2849 luyện kim môn lão tổ. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà tế ra thần kiếm tháp, nơi xa còn có một số đông người tộc đang theo bên này bôn đào, xuất khẩu đã bị khôi lỗi khống chế được, mở ra thần kiếm tháp đại môn. Chung quanh này đó nhân tộc, liều mạng vọt vào đi. Vô Tà, chúng ta đi vào, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Trì làm tông môn trưởng lão đi trước tiến vào, vọt tới Liễu Vô Tà trước mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.